Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, 3 năm. Tào Thất kiếm bọn người bị giết, Vân Tuyết Điện bị san thành bình địa. Việc này tại phương Bắc náo lên rất lớn oanh động, Tào gia không thể xem như phương Bắc tuyệt đối bá chủ, nhưng cũng là bá chủ một trong. Tộc trưởng thế nhưng là thần giới chí tôn đâu. Gia tộc trực hệ tử đệ bị giết. Còn có một cái thần giới siêu cấp đại năng trưởng lão bị giết. Việc này không khác tại Tào gia trên mặt hung hăng quạt mấy bàn tay. Đánh cho sở hữu Tào gia tộc người giận dữ không thôi. Tào gia tộc trưởng tức giận. Mười mấy cái trưởng lão xuất động đến Vân Tuyết Điện bên này điều tra tình huống. Hôm đó đào tẩu cấp thấp võ giả đều bị tìm được. Chỉ là điều tra mấy ngày thời gian, đạt được tình báo lại phi thường có hạn. Bọn hắn chỉ hiểu rõ đến Lục Ly đại khái tướng mạo. Còn có một cái mang theo mặt nạ nữ tử. Hai người mặt ngoài đều là thần giới đại năng chiến lực. Lục Ly chân dung bị vẽ ra đến về sau. Tào gia tình báo đường lập tức hành động. Kết quả nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Tình báo đường đem thần giới thế hệ tuổi trẻ cường giả chân dung so sánh thoáng cái. Cùng Lục Ly dịch dung sau bộ dáng không có một cái nào đối được hào. Chỉ Hy Nhi đằng sau bị thu đi vào. Cũng không nói gì càng không có xuất thủ. Sở dĩ Tào gia đem mục tiêu khóa chặt Lục Ly. Tào gia điều tập vô số nhân lực vật lực. Mang theo Lục Ly chân dung bắt đầu ở phương Bắc vung ra mạng lưới khổng lồ. Lục soát Lục Ly. Lục Ly giờ phút này đã liên tục truyền tống hơn 100 lần. Đã tới thần giới Đông Trăm bên cạnh. Hắn xác định gần nhất tình huống coi như an toàn. Mang theo Chỉ Hy Nhi tại một tòa bên trong tòa thành lớn nghỉ ngơi. Tòa thành lớn này rất phồn hoa. Các loại cửa hàng, tửu quán, trà lâu. Dù ngoạn chi địa cái gì cần có đều có. Chỉ Hy Nhi nghỉ ngơi nửa ngày kéo về phía sau lấy Lục Ly trong thành quậy một vòng. Mua rất nhiều tại Lục Ly xem ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tiểu vật phẩm. Lục Ly không kém thần nguyên. Trên thân tùy ý đánh giá một chút còn có vài tỷ thần nguyên. Sở dĩ Chỉ Hy Nhi một khi lộ ra yêu thích dáng vẻ. Lục Ly trực tiếp mua cho nàng xuống. Trả lại cho nàng mua rất nhiều xinh đẹp quần áo, mua rất ăn nhiều, mang theo hắn đến liền đỉnh cấp tửu lâu dùng cơm tại trong thành trì chơi một ngày. Chỉ Hy Nhi hài lòng đi theo Lục Ly về tới khách sạn. Trên mặt nàng đều là cảm giác hạnh phúc. Tại Lục Ly đưa nàng trở về phòng muốn ly khai lúc, nàng đột nhiên giữ chặt Lục Ly tay nói, "Ca, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày. Cảm ơn ngươi, đừng bảo là tạ chữ." Lục Ly sờ lên Chỉ Hy Nhi đầu, ôn nhu nói ra, "Là ca vô năng, không thể cho ngươi bình an yên ổn sinh hoạt, để ngươi cả ngày đang lo lắng bị sợ bên trong vượt qua, không?" Chỉ Hy Nhi đột nhiên duỗi ra một ngón tay ngăn chặn Lục Ly miệng nói, "Ca, ta không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi cũng không có nghĩa vụ trợ giúp ta. Những năm này giống như không phải ca, ta đều không biết phải chăng có dũng khí sống sót. Ca cho ta rất nhiều, ta nhưng không có cho ca bất luận cái gì trợ giúp. Giống như muốn nói thật xin lỗi, hẳn là Hy Nhi tới nói. Tốt, không nói những thứ này." Lục Ly mỉm cười nói ra, "Nếu như ta là ca của ngươi, làm cái gì đều là hẳn là, về sau ta cũng sẽ cố gắng. Để ngươi thời gian trôi qua càng tốt hơn, ta sẽ tìm cơ hội giết chết Nguyệt Ảnh, giúp ngươi phụ thân báo thù. Ân, ta tin tưởng ca." Chỉ Hy Nhi chọc chọc gật đầu, sau đó đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên trở nên nhu tình như nước. Nàng gương mặt xinh đẹp hiển hiện đỏ ửng, cốt khí dũng khí nói ra, "Ca, ngươi trước kia nói ta còn nhỏ, ta hiện tại còn nhỏ sao?" Đang khi nói chuyện, Chỉ Hy Nhi ưỡn ngực, giống như trước kia là tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn. Giờ phút này đã quy mô khá lớn, Lục Ly theo bản năng nhìn lướt qua. nhìn qua Chỉ Hy Nhi kia đỏ tươi như hoa, gương mặt xinh đẹp. Nội tâm của hắn không hiểu rung động. Thiếu nữ xấu hổ nụ cười, nhu tình mục quang, kia là nhất động lòng người phong cảnh. Lục Ly cũng là một cái nam nhân bình thường, sao có thể bảo trì bình tĩnh bất quá Lục Ly cừu địch đầy thiên hạ? Làm sao có tâm tư nói chuyện yêu đương? Chỉ Hy Nhi là một cô gái tốt, hắn một mực xem như muội muội đối đãi. Sở dĩ tư duy nhất thời không thể chuyển biến tới, chính hắn lúc nào cũng có thể chết đi, đến lúc đó sẽ liên lụy đến Chỉ Hy Nhi cả một đời. Sở dĩ hắn trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra, Hy Nhi, người đối ngoại tiếp xúc còn thiếu. Kỳ thật thế giới này có rất nhiều nam tử đều rất ưu tú, cũng so ta càng thích hợp ngươi. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là tiếp xúc nhiều hơn hiểu rõ, cho mình nhiều một chút lựa chọn. Ngươi cũng không có quá nhiều nhân sinh lịch duyệt, có lẽ liền yêu thích, ỷ lại, yêu những này đều phân chia không được. Khác, đừng, mù quáng làm ra một chút quyết định, ngươi hẳn là cho mình nhiều thời gian hơn cùng lựa chọn. Không, Chỉ Hy Nhi con mắt có chút đỏ lên, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đều là quật cường, ngửa mặt nhìn qua Lục Ly nói, ca, ta đã nghĩ rất kỹ. Cho dù là thiên hạ ưu tú nam tử thiên thiên vạn lại như thế nào, đối với ta mà nói ca liền là trên đời tốt nhất nam tử. Yêu thích ỷ lại cùng yêu thật có khác nhau, nhưng ta rất xác định, ta đối ca tình cảm là yêu, là thuần túy nhất yêu. Mất đi ca, hoặc là ca không cần ta nữa, ta nghĩ ta sẽ chết, ta sẽ như một đóa không có thổ nhưỡng đóa hoa, chậm rãi tàn lụi, cuối cùng khô héo, biến thành một đống hoàng thổ. Ca, ngươi muốn Hy Nhi đi. Chỉ Hy Nhi đột nhiên đưa tay ôm lấy Lục Ly, chân thành nói, Hy Nhi không nhỏ, không phải hài tử, ta rất rõ ràng tình yêu nam nữ hòa huynh muội chi tình có phải hay không đồng dạng. Hy Nhi thích ngươi, yêu ngươi, ngươi là ta lý tưởng nhất phu quân, là đáng giá Hy Nhi trả giá hết thảy đi yêu tình lang. Ca, Chỉ Hy Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt im ắng chảy xuống. Kia đáng thương hề hề dáng vẻ, giống như là một đầu muốn bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu. Lục Ly coi như ý chí sắt đá đều muốn mềm hóa. Hắn trầm ngâm một lát, đưa tay giúp Chỉ Hy Nhi lau đi nước mắt. Sau đó tại trên trán nàng ôn nhu hôn một cái, hắn nghiêm mặt nói ra, như vậy đi, Hy Nhi, ta cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi cũng cho ta thời gian 3 năm, giống như 3 năm sau ngươi còn không có thay đổi chủ ý, ta cũng có thể đem ngươi theo muội muội thân phận chuyển hóa. Ta liền muốn ngươi, 3 năm, Chỉ Hy Nhi mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Bất quá rất nhanh kiên định gật đầu nói, tốt, ta chờ, đừng nói 3 năm, chỉ cần ca muốn ta, 30 năm ta cũng chờ. Nhà đầu ngốc, Lục Ly nội tâm một mảnh mềm mại, cũng phá lệ an bình. Những năm gần đây trong lòng của hắn kỳ thật rất khổ, rất mệt mỏi, rất dã rời. Nam nhân không phải làm bằng sắt, cũng cần nghỉ ngơi tức, cần phóng thích áp lực. Chỉ Hy Nhi tựa như là một nhanh tinh khiết nhất tịnh thổ, ôn nhu nhất cảng, có thể làm cho Lục Ly mỏi mệt mệt mỏi mệt mỏi. Tâm linh đạt được một tia an ủi. Ca, ban đêm ngươi không đi được không? Chỉ Hy Nhi đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu. Theo hậu sinh sợ Lục Ly hiểu lầm, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, cổ đều đỏ thấp, giọng nói ra, ta chỉ muốn ca ôm ta ngủ một giấc, cái khác ta cái gì đều không muốn. Tốt, Lục Ly nghĩ nghĩ không đành lòng cự tuyệt. Hắn biết Chỉ Hy Nhi cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn đối với mình tự chủ cũng vô cùng tin tưởng. Một đêm này, Lục Ly ngay tại Chỉ Hy Nhi gian phòng qua đêm. Hai người nằm ở trên giường cái gì cũng không làm. Lục Ly ôm lấy Chỉ Hy Nhi, cái sau rất nhanh liền ngủ thiếp đi, một mặt an tường, trên mặt còn có một tia mỉm cười ngọt ngào ý, giống như là một cái tiểu nữ hài nằm tại phụ thân mẫu thân trong ngực. Ngủ say sưa, hài lòng, nghe chỉ Hy Nhi trong thân thể tản mát ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Lục Ly chậm rãi đi ngủ. Hắn biết đây là khó được an bình thời quang. Hắn nhất định phải trân quý. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn không thể nào đoán trước. Có lẽ bình tĩnh thời gian hội sẽ càng ngày càng ít. Gặp phải khiêu chiến cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ban đêm còn có một chương. 10 điểm trước càng. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.